Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 233. Bạch Cẩm cứu người, trở về trang sách, đồng thời Thiên Đình giao chỉ bên trong. Hạo Thiên Thượng Đế cùng Bạch Cẩm ngồi ngay ngắn. Bạch Cẩm hỏi: "Sư thúc, giao cơ trưởng công chúa sự tình, ngươi tính xử trí như thế nào? Dạng này là không cách nào lâu dài giấu giếm đi." Hạo Thiên Thượng Đế trầm ngâm một chút, yếu ớt nói ra: "Không biết, ai tương đương." Bạch Cẩm cũng thở dài một hơi nói ra: "Giao cơ trưởng công chúa lần này thật cho bệ hạ ngài tìm một cái đại phiền toái a." Hạo Thiên phẫn nộ quát: "Tùy hứng làm bậy, lần này ta tuyệt đối khinh suất tha thứ không để cho." Bạch Cẩm lật một cái mịt mờ bạch nhãn: "Ngươi cũng chính là ngoài miệng hoành, có thể hạ thủ được mới là lạ." Quanh tương đương Thiên Đình Tư Pháp Thần Điện chấn động, một đạo thần quang bảy màu phun ra ngoài. Hạo Thiên cùng Bạch Cẩm lập tức tất cả đều quay đầu nhìn lại. "Cứu tương đương, cứu tương đương." Thần quang bảy màu hóa thành 10 con kim ô tại Thiên Đình phía trên phi vũ. Thiên Đình nhiệt độ cấp tốc đề cao. Giao trì bên trong, Hạo Thiên đột nhiên đứng lên, kinh sợ nói ra: "Thiên điều hóa kim ô, giao cơ bị phát hiện." Nháy mắt phóng lên tận trời. Thiên Đình đông đảo tiên thần tất cả đều ngẩng đầu nhìn phía trên, ngưng trọng không hiểu bên trong nghị luận ầm ĩ. Bạch Cẩm cũng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trên không. Đây chính là 10 kim ô phơi chết giao cơ chân tướng sao? Vậy mà là thiên điều biến thành. Vì cái gì thiên điều sẽ hóa kim ô? Chẳng lẽ là đại nhật kim ô đại biểu cho quang minh cùng phán quyết? Hay là nói lên một nhiệm kỳ Thiên Đình chi chủ là kim ô, cho nên thiên điều mới hóa thành kim ô? Bạch Cẩm trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ, nháy mắt sông cũng trời mà lên. Tiểu sư thúc đối với mình coi như không tệ, đi xem một chút có cái gì có thể giúp đỡ. Thập đại kim ô tại Thiên Đình bay lượn một vòng, hướng phía hạ giới lao thẳng tới. Cửu trọng thiên cương phong giới, Hạo Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thập đại kim ô trước đó. Trong tay Hạo Thiên thần kiếm khẽ quét mà qua, phanh tương đương thập đại kim ô nháy mắt tất cả đều vỡ nát. Không phải một hiệp chi địch, một chút xíu bạch hỏa tại không trung sinh ra. Thập đại kim ô đột nhiên từ bạch hỏa bên trong xông ra. Cứu tương đương, cứu tương đương. Thập đại kim ô phát ra từng tiếng hót vang, hướng phía Hạo Thiên Thượng Đế đánh tới. Hạo Thiên trong tay kia hiển hiện Hạo Thiên thần kính, một đạo nóng rực quang mang tòng thần trong kính phát ra, quét ngang thập đại kim ô. Thập đại kim ô phanh lần nữa vỡ nát. Hạo Thiên Thượng Đế ngăn ở cửu thiên chi thượng, đem thập đại kim ô một mực ngăn trở, lần lượt đem thập đại kim ô chém giết. Thập đại kim ô cũng biến thành càng ngày càng mạnh, từ màu trắng kim ô dần dần hướng phía kim sắc chuyển biến. Hạ giới Dương Gia thôn bên trong, Tử Vân Lôi vỡ vụn bình chướng về sau liền mang theo thiên binh hướng phía giao cơ đánh tới. Tuy nhiên Quảng Thành Tử nói chỉ cần vỡ vụn bình chướng liền có thể, nhưng là hiện tại Tử Vân Lôi muốn làm càng nhiều, để Nguyên Thủy giáo chủ càng thêm hài lòng. Giao cơ mang theo hài tử vừa chạy ra phòng ốc, lập tức liền thấy Tử Vân Lôi mang theo thiên binh thần tướng đánh tới. Nhất thời sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Trong thôn bách tính cũng tất cả đều nhao nhao quỳ xuống đất, sợ hãi lễ bái kêu lên: thần tiên a, thần tiên phù hộ." Ngoặc kép chấm chấm, Dương Thiên Hữu Lôi kéo hài tử cũng liền bận bịu muốn quỳ bái, bị giao cơ kéo lại. Tử Vân Lôi mang theo thiên binh bay đến giao cơ ngoài trăm thước, hét lớn kêu lên: "Giao cơ trưởng công chúa vi phạm thiên quy, tư phối phàm nhân phạm phải tội lớn ngập trời, còn không thúc thủ chịu trói." Giao cơ tiến lên một bước, vội vàng nói: "Ta có thể trở về Thiên Đình lĩnh tội, còn mời thần quân bỏ qua con của ta phu quân." Dương Thiên Hữu khó có thể tin kêu lên: "Nương tử tương đương." Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền cũng đều nhao nhao kinh hoàng kêu lên: "Nương tương đương, nương tương đương, mẫu thân tương đương." Tử Vân Lôi trong lòng vui mừng, giao cơ công chúa vậy mà thúc thủ chịu trói. Nghiêm túc nói ra, bọn họ tự có bệ hạ xử lý. Chỉ một ngón tay, một đạo dây thừng bay ra, nháy mắt đem giao cơ buộc chặt. Dương Thiên Hữu một phát bắt được Giao Cơ liền muốn đi giải dây thừng. Làm thế nào cũng không giải được. Bối rối kêu lên. Nương tử. Ba đứa hài tử cũng đều ôm Giao Cơ. Mang theo tiếng khóc kêu lên. Mẫu thân, mau buông ta ra mẫu thân. Chấm chấm. Tử Vân Lôi vung tay lên. Lạnh lùng kêu lên. Giết. Một tên cũng không để lại. Tất cả thiên binh thiên tướng cùng kêu lên đáp. Là nặc. Đối quỳ xuống đất thôn dân vung lên đồ đao. Phốc phốc phốc tương đương máu chảy khắp nơi trên đất. Kêu thảm cầu xin tha thứ thanh âm liên tiếp vang lên. Quỳ thôn dân muốn đứng dậy mà chạy. Vừa đứng dậy liền bị chém giết trong vũng máu. Dương Thiên Hữu bi phẫn kêu lên. Dừng tay a. Ba đứa hài tử tất cả đều hoảng sợ ôm Giao Cơ oa oa khóc lớn. Giao Cơ trừng to mắt một mặt khó có thể tin. Ra sức giãy giụa phẫn nộ kêu lên. Ngươi làm sao dám lạm sát kẻ vô tội. Dừng tay. Bọn họ đều là vô tội. Thần khóa lại một mực trói lại Giao Cơ. Không có cách nào tránh thoát. Tiếng kêu thảm thiết âm thoáng qua biến mất. Trời Tử Vân Lôi đưa tay chộp một cái. Dương Thiên Hữu đột nhiên bay ra rơi vào đại thủ bên trong. Dương Thiên Hữu sắc mặt đỏ lên. Đưa tay vạch lên Tử Vân tay tay. Thống khổ kêu lên. Thả ta ra, ngươi buông ra cho ta. Tử Vân Lôi mặt không biểu tình trong tay nở rộ một đạo lôi quang. Quanh tương đương Dương Thiên Hữu toàn bộ hóa thành cho bụi. Hồn phi phách tán, ba đứa hài tử oa oa khóc lớn. Giao Cơ cũng nháy mắt ngốc trệ. Thì thầm nói ra, Thiên Hữu, chết, tất cả đều chết. Khí tức cường đại từ thể nội phát ra. Toàn bộ treo lơ lửng giữa trời mà lên. Phanh tương đương trói trên thân thể dây thừng toàn bộ vỡ nát. Bi phẫn kêu lên, Thiên Hữu tương đương đột nhiên hướng phía Tử Vân Lôi đánh tới. Tử Vân Lôi đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt, tay trái đột nhiên đẩy ra. Cuồng bạo lôi đình xen lẫn một đạo không thấy được thanh quang phát ra. Quanh tương đương lôi đình cùng Giao Cơ trưởng công chúa đụng vào nhau. Trong chốc lát lôi quang văng khắp nơi. Giống như thiên phạt bốn phía đả kích, phòng ốc, đại thụ, thổ địa tất cả đều ầm ầm sốc lên. Chen một câu, ta gần nhất tại dùng đọc sách APP, sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toán, đổi mới nhanh, ở đây thiên binh trên trời rơi xuống cũng đều tại lôi đình bên trong. Kêu thảm bị nổ bay, hóa thành cho bụi vỡ nát, một tia chớp hướng phía Tam Tiểu vọt tới, đối diện Dương Giao, Dương Giao. Dương Tiễn, Dương Thiền ba cái tiểu oa nhi nằm dạp trên mặt đất chỉ lo khóc lớn. Nhân sinh thay đổi rất nhanh đối bọn hắn mà nói thực tế là quá mức tàn khốc. Hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm tiến đến. Một đạo thanh quang đột nhiên xuất hiện tại Tam Tiểu trước mặt. Phanh tương đương lôi đình đâm vào thanh quang phía trên im ắng vỡ nát. Giao Cơ từ lôi đình bên trong bay rớt ra ngoài. Rơi đập trên mặt đất. Lăn lộn hai vòng. Ngẩng đầu oa một ngụm thần huyết phun ra. Khó có thể tin nhìn xem Tử Vân Lôi. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền ba cái tiểu oa nhi thút thít kêu lên. Nương tương đương, mẫu thân. Ô ô tương đương ta muốn mẫu thân. Tử Vân Lôi tắm rửa lấy lôi đình như lôi thần chậm rãi hướng phía trước. Đi, uy nghiêm nói ra. Trưởng công chúa, chớ có dãy dụa, thiên điều không thể trái. Theo ta đi thiên đình lãnh phạt đi. Giao Cơ chật vật đứng lên. Sắc mặt thê lương rên rỉ nói ra. Đại huynh thật muốn đuổi chỉ giết tiệt sao? Tử Vân Lôi hướng phía Giao Cơ đi đến. Chậm rãi nói ra. Trưởng công chúa. Ngươi hẳn là minh bạch. Thiên gia không tình thân. Bệ hạ là thiên địa chi chủ. Sau đó mới là huynh trưởng của ngươi. Ha ha tương đương ta làm sao không biết hạo thiên sư thúc mệnh lệnh. Ngươi tới bắt trưởng công chúa. Một thanh âm đột nhiên nhớ tới. Ai? Tử Vân Lôi đột nhiên quát chói tai một tiếng. Tìm theo tiếng nhìn lại. Bạch Cẩm thân ảnh tại Dương Giao ba người trước mặt hiển hiện. Tử Vân Lôi trong lòng máy động. Là hắn, tiệt giáo đệ tử Bạch Cẩm. Hắn làm sao lại đếm nhanh như vậy? Trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.